mà thế chi toàn năng đại sư. Chương 4, Đế Đô Gian Thương, góc truyện audio.com. Đế Đô Gian Thương dịch Tĩnh Luân Biên, Song Thanh Giang. Trên ngực của người này mang theo một cái huân chương, bên trên huân chương thể hiện dấu hiệu F1, điều này đại biểu thực lực của người này hiện tại so với Chu Hạo cùng Tần Phong cao hơn tới 10 cấp độ. Đương nhiên, so sánh với Tần Phong kiếp trước chính là không tính là gì. Tuy nhiên ngoại trừ cái huân chương thể hiện cấp độ F1 người này còn có một huân chương khác đại biểu thân phận của bản thân là đội phó đội tuần tra. Đội tuần tra đại biểu lực lượng chính thức của căn cứ làm sao có thể lãnh đảm. Không có, đây đều là công lao của Tần Phong. Chu Hạo nhìn thấy vị đại nhân trong đội tuần tra nói chuyện cùng bọn họ, không đợi đối phương hỏi thăm ngay lập tức lắp ba lắp bắp liền mở miệng giải thích bản thân không muốn chiếm cứ phần công lao này. Đối phương tự nhiên biết rõ toàn bộ đều là công lao của Tần Phong, thông qua video giám sát đã thể hiện rõ cho hắn biết. Không tệ, ngươi gọi Tần Phong sao? Ta là Thiết Hưng Phúc, là đội trưởng một chi đội tuần tra trên đường số 12 bên trong căn cứ. Tần Phong nghe được cái tên của đối phương, lại nhíu mày. Thiết Hưng Phúc, người này, giống như chính là một gian thương đế đô 10 năm sau, không nghĩ tới tại 10 năm trước lại là đội trưởng của một chi đội tuần tra tựa như là 10 năm sau hết sức chứ danh đế đô gian thương, không nghĩ tới tại 10 năm trước lại là một cái tuần tra phó đội trưởng. Chào ngươi, Tần Phong gật gật đầu. Thiết Hưng Phúc cười tủm tỉm nhìn Tần Phong, trong mắt lại hiện lên tinh quang ôn hòa nói. Lần này ta rất biết ơn sự hỗ trợ của các ngươi. Một câu nói thế mà đem Tần Phong liều sống liều chết biến thành chỉ là hỗ trợ. Một khi vết nứt xuất hiện có uy hiếp đến sự an toàn của căn cứ, sau khi giải quyết mối đe dọa đều sẽ có ban thưởng đặc biệt. Càng đừng nói đến Tần Phong làm chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ là không có vạch trần đối phương mà thôi. Chúng tôi chỉ là phản kháng, bằng không mà nói chúng tôi cũng sẽ chết. Thiết Hưng Phúc như cũ cười ha hà, chỉ là tâm lý có chút ngượng ngùng, chỉ cảm thấy biểu hiện của Tần Phong quá mức bình tĩnh. Là như vậy, các ngươi đánh giết hài nhi răng nanh, răng nhọn cùng trái tim đều có thể thu thập làm vật liệu mang đi bán chắc chắn sẽ được một cái giá nào đó, bất quá các ngươi tuổi còn nhỏ, nếu như mang đi bán một mình sẽ đơn độc bán đi, vẫn là sẽ có chút thua thiệt. Tần Phong nở nụ cười đầy thâm ý, nếu như đứng ở chỗ này chỉ có một mình Chu Hạo, có lẽ đã bị Thiết Hưng Phúc kia lừa. Răng nhọn cùng trái tim bán ra cái giá không được bao nhiêu thế nhưng toàn bộ cơ thể có thể ghi lại tính công lao, hành động này của Thiết Hưng Phúc chính là nói lên bản thân mình giết những con quái vật này không ai nghi ngờ. Những điều này chính là nội tình của những người trong cuộc âm thầm giao dịch thế giới bây giờ cường giả chính là vương, những kẻ này nói cái gì chính là cái đó. Tần Phong cũng không vòng vèo trực tiếp mở miệng nói. 8 cái thi thể, đổi 8 ống dược tề cường hóa cấp độ G. Nụ cười Thiết Hưng Phúc lập tức động lại một chút trong lòng nhấc lên cảnh giác. Giá cả của dược tề cường hóa cấp độ G cũng không cao lắm, một ống bất quá 10 vạn khối mà thôi, nhưng hiện tại bên trong căn cứ một người bình thường thu thập của một ngày ước chừng chỉ mới 1.000. 8 ống dược tề cường hóa chính là 8 vạn, góc truyện audio.com. Thế nhưng Thiết Hưng Phúc chính là nhân viên chính thức khi mua sắm nội bộ giá cả sẽ được hỗ trợ một chút hẳn là sẽ tiết kiệm được một nửa giá đi. 40 vạn khối, lại vừa đúng là thù lao sau khi giết chết mấy con hài nhi răng nanh này. Nếu như đây là sự thực vậy cũng quá trùng hợp rồi. Dù sao ngươi cũng không lỗ, Tần Phong lại tăng thêm một câu. Điều này khiến cho Thiết Hưng Phúc muốn thử nói cái gì, lại nuốt lời nói vào trong bụng. Đoạn này bần đạo nghỉ ti di viết thừa trùng lập câu, cái này khiến Thiết Hưng Phúc muốn thử lời nói, lại nuốt vào trong bụng. Có thêm một câu giống nhau, xem ra tiểu tử này là sự thật biết a, được cho ngươi. Vậy thì cảm ơn Tiết đội trưởng, Tần Phong nhàn nhạt nói. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, tiểu tử ngươi không tệ, về sau có vật gì tốt có thể tìm đến ta a. Trong lòng Thiết Hưng Phúc xoay chuyển, lại thêm Tần Phong vào máy truyền tin, về sau nói không chừng có thể sử dụng. Huống chi, hiện tại hắn đã có thể giết chết hài nhi răng nanh, vũ lực sau này khẳng định không thấp, có lẽ sau này còn có cơ hội dùng đến cũng không chừng. Thiết Hưng Phúc người này mặc dù còn chưa có đi làm thương nhân, nhưng đã bắt đầu có tiềm chất để làm một thương nhân. Tần Phong chiếm được 8 ống dược tề liền phân cho Chu Hạo một nửa, Chu Hạo còn ngây ngốc nhìn đồ vật trước mắt này, trước kia bọn hắn cũng không dám nghĩ tới sẽ sở hữu nhiều dược tề như vậy. Làm sao có thể đổi được nhiều như vậy? Dược tề cường hóa không phải giá của chúng rất đắt sao? Chu Hạo nhịn không được hỏi, đội tuần tra lấy nửa giá, đội tuần tra thế mà tốt như vậy, ai quả nhiên là thực lực chính thức, nếu như sau này chúng ta cũng có thể gia nhập thì tốt rồi. Nếu ngươi muốn gia nhập tự nhiên là có thể. Tần Phong gật gật đầu, lúc trước Chu Hạo vì chính mình mà chết, sau khi Tần Phong sống lại một đời tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ của mình. Về phần Trần Minh, có lẽ lòng người dễ thay đổi, có lẽ sau khi mất đi một người huynh đệ, tình bạn mà Tần Phong muốn có được đã che đi cặp mắt của hắn mới không thấy rõ tên Bạch Nhãn Lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, này đi, chờ một chút Tần Phong, hai cái này cho ngươi, ta không dùng đến nhiều như vậy, huống chi ta chỉ mới giết có hai con, nếu như không phải ngươi cứu ta, ta vừa rồi đã chết. Chu Hạo nhét hai ống dược tề trả lại cho Tần Phong. Chờ sau khi ngươi đã thức tỉnh tiềm lực dị năng hoặc là cổ võ, lại lần nữa kiếm về cũng không muộn. Tần Phong đầy trở lại cho Chu Hạo, những chất thuốc này với hắn mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Dù sao hắn trời sinh thức tỉnh dị năng, không có toàn bộ cho Chu Hạo, chỉ là vì không muốn làm cho Chu Hạo hoài nghi mà thôi. Chuyện trùng sinh Tần Phong tự nhiên là không có ý định nói. Tốt anh em, chờ đến lúc ta thức tỉnh, đừng nói cấp độ G, người muốn cấp A ta cũng mua cho ngươi. Chu Hạo vỗ lên ngực nói, đương nhiên cái này chỉ là một chút khoác lác của thiếu niên không chịu trách nhiệm mà thôi. Dược tề cường hóa cấp A, hàng năm chỉ có những người kia mới có mà thôi. Hai người đang nói chuyện, bên kia một chiếc xe y tế rốt cục cũng chạy kịp tới hiện trường cứu giúp những người bị thương, bởi vì Tần Phong hỗ trợ đánh lui hài nhi răng nanh tự nhiên nhận lấy đãi ngộ của anh hùng. Không cần, ta tự mình tới xem là được rồi, người đi xem những người bị thương nặng khác đi, ta không sao. Gocchuyenaudio.com, Tần Phong ngăn trở động tác của y tá, lưu loát cầm lên băng gạc tự mình băng bó. Y tá nhìn động tác của hắn quen thuộc cũng gật gật đầu, đi đến những nơi khác trên chiến trường cũng không phân tâm khi cứu mạng người. Mà năng lực giả bên trong căn cứ da dày thịt béo, một chút vết thương nhỏ cũng không tính là gì. Không có ai biết kỳ thật đây đều là dị năng của Tần Phong có thể nhanh chóng khép lại vết thương. Bởi vì chỗ của chiếc xe y tế cũng không tính lớn, Chu Hạo không có theo tới, chờ đến Tần Phong trở lại, cánh tay cùng bắp chân đều quấn lên một tầng băng gạc, Chu Hạo cảm thấy hắn thảm hề hề. Tần Phong, ngươi hôm nay đúng là đủ xui xẻo. Chu Hạo không nhịn được cảm thán, buổi sáng vừa ngã choáng, hiện tại lại bị hài nhi răng nanh cắn, ngươi có cảm thấy nên tìm một quan hệ dị năng giả làm một cái chúc phúc đi. Quan hệ dị năng giả tìm được dễ như vậy? Tần Phong bật cười, hắn không hề cảm thấy mình không may, mà ngược lại Tần Phong cảm thấy mình may mắn cực kỳ. Lại có mấy người, sau khi chết có thể lần nữa quay trở lại trước đây như hắn. Tốt à, ta chỉ nói ý kiến của ta thôi. Chu Hạo cười khổ một cái. Phải, đúng rồi, ta còn có chút việc, ngươi về trường học trước đi. Tần Phong dừng bước cũng không có đi cùng với Chu Hạo. Tần Phong, ngươi còn muốn đi làm công? Đừng đi, hiện tại chính là thời điểm thức tỉnh tốt nhất, không nên chậm trễ. Lời nói của Chu Hạo khiến cho Tần Phong sững sờ, lúc này hắn mới nhớ tới thời điểm mình 10 năm trước hoàn toàn chính xác có công việc. Cha mẹ của Chu Hạo hiện vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí còn có một người anh trai, mặc dù tại bên trong căn cứ chỉ có thể coi là người bình thường, nhưng cũng có công việc rất tốt, có thể nuôi dưỡng Chu Hạo. PS nhớ like chương, thấy hay thì ủng hộ cái đề cử chuyện nha y. TKS, cách chương.